chết người. Tỷ như hắn hiện tại tinh vực cấp bảo vật, liền có thể nhiều đến đè chết người, hắn diệt đi tinh quân cùng tinh tôn khá nhiều, bọn hắn tinh giới bên trong không dám nói có bao nhiêu bảo vật, mấy kiện tinh vực cấp bảo vật một điểm không có vấn đề, tích lũy, hắn tinh vực cấp bảo vật có ít nhất mấy chục, thậm chí trên trăm kiện nhiều, trong đó thượng phẩm tinh vực cấp bảo vật cũng rất nhiều nhưng lại nhiều tinh vực cấp bảo vật, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, dù sao đối phương dùng chính là tinh hà cấp bảo vật, tinh vực cấp bảo vật liền là cái bài trí, đây cũng không phải là dùng số lượng, liền có thể chống lại, liền ngươi lực lượng này, còn muốn trấn áp ta, lại tu luyện mấy vạn năm rồi nói sau. Mộ Dương Túc một đường lướt qua đến, ba kiện bảo vật gia trì dưới, lực lượng của hắn trong mơ hồ bắt đầu vượt qua Dịch Thiên Vân, hắn nói thế nào đều là đại tinh tôn sử dụng tinh hà cấp bảo vật, đây chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem toàn bộ lực lượng cho bạo phát đi ra tại bạo phát đi ra phía dưới, Dịch Thiên Vân cứng rắn vẫy rồng, đều sẽ bị phá vỡ, trong nháy mắt, trên người hắn liền nhiều hơn không ít vết thương, bộ phận vẫy rồng còn bị phá vỡ, lộ ra bên trong xương cốt, Dịch Thiên Vân không dễ chịu, Mộ Dương Túc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hai người điên cuồng chém giết phía dưới, Mộ Dương Túc trên người đồng dạng nhiều không ít vết cào hiện tại liền xem ai có thể kiên trì càng lâu thời gian, có thể dựa theo tình huống trước mắt đến xem, rõ ràng là Mộ Dương Túc tương đối chiếm ưu thế một điểm, thấy cảnh này, Thi Tuyết Vân các nàng tim cũng nhảy lên đến cuốn họng bên trong vốn cho rằng có thế một mực có ưu thế xuống dưới, hiện tại xem ra lại bị đè lại, khó nói hết thảy sẽ chấm dứt, cha, hắn nhất định có thể thắng. Cho tới nay, hắn đều có thể chiến thắng đối thủ, vô luận đối thủ là ai. Dịch Tư Tuyết ở bên cạnh an ủi mẹ của mình nói, đúng vậy a, hắn nhất định có thể thắng nếu như bại, ta sẽ theo hắn cùng xuống, Thi Tuyết Vân phun nhang cười một tiếng. Phản phất tại nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, Dịch Thiên Vân không ở cái thế giới này, nàng còn sống còn có ý gì, nương, ngài mù nói cái gì đâu, chẳng lẽ không muốn bồi tiếp hài nhi à? Dịch Tư Tuyết nắm chặt mẹ mình tay, nghĩ Tuyết, ta khẳng định sẽ bồi tiếp ngươi, nhưng thật đến một bước kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta à? Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, hài tử, các ngươi rút lui trước đi. Nơi này để cho ta tới trông coi là được rồi, không, hài nhi cũng muốn ở chỗ này trông coi. Ta tin tưởng, cha nhất định có thể thắng. Dịch Tư Tuyết lắc đầu, cũng không cho là mình cha sẽ bại, thật nếu là bại, chúng ta người một nhà liền đi một thế giới khác bên trong sinh hoạt, cũng là không có gì sai biệt. Dịch Tư Tuyết trong mắt tràn ngập kiên định, đuổi nàng đi là chuyện không thể nào, ủng hộ Dịch Thiên Vân, hiện tại cũng cảm thấy lo lắng vô cùng, tâm đều kẹt tại trong cổ họng. Bất quá nội tâm cũng không đoạn kêu gào, hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thắng, tu luyện mấy vạn năm. Không cần tu luyện mấy vạn năm, hiện tại ta liền có thể trấn áp ngươi. Dịch Thiên Vân phía sau toát ra một tôn lục ma thần tinh, to lớn sinh mệnh lực từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng quất tới. Trong nháy mắt thương thế của hắn liền khôi phục lại so với chữa thương năng lực, Dịch Thiên Vân tuyệt đối phải dẫn trước Mộ Dương Túc một mảng lớn. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Tựa như là mặt khác một trồng tinh thần pháp tướng lực lượng, ngươi sẽ thi triển hai trồng tinh thần pháp tướng lực lượng. Mộ Dương Túc sợ ngây người, hắn còn tưởng rằng có thế dạng này tiếp tục trấn áp xuống dưới, đến cuối cùng Dịch Thiên Vân liền sẽ bị chính mình cho bị thương không có cách nào động đậy. Ai ngờ một cái nháy mắt, thương thế liền hoàn toàn khôi phục lại, cái này còn thế nào chơi? Nếu là dựa theo loại tình huống này đến xem, Dịch Thiên Vân có thế cấp tốc chữa thương xuống dưới, cuối cùng thua sợ là Mộ Dương Túc. Các vị, trợ giúp ta, Dịch Thiên Vân cũng không để ý tới hắn, rèn sắt khi còn nóng, muốn trấn áp, liền muốn triệt để trấn áp, đem đối thủ đè đến thở không nổi. Lúc này kỹ tộc trưởng bọn hắn xuất hiện tại phụ cận, bọn hắn đều cao một tiếng, phóng xuất ra chính mình tinh thần pháp tướng, trên đỉnh đầu đồng dạng tụ tập được một mảnh tinh lực đến, để tinh quân đến vây công ta, ngươi là ngớ ngẩn sao? Mộ Dương Túc nhìn thấy kỹ tộc trưởng bọn hắn trợ giúp khi đi tới, chính là giễu cợt một tiếng. Cảm thấy cử chỉ này là buồn cười như vậy, có lẽ hắn không có cách nào nhẹ nhõm trấn áp Dịch Thiên Vân, nhưng nghiền nát tinh quân, vẫn là không có nửa điểm áp lực, Dịch Thiên Vân vẫn là không có trả lời hắn, chợt hắn mở ra miệng lớn liền là đối kỹ tộc trưởng bọn hắn phía trên tinh lực dừng lại mãnh liệt nuốt, đem bọn hắn tinh lực cho gặm được một mảng lớn, sau đó hai vị tinh quân tinh lực, đều điệp gia tại hắn phía trên, cái này khiến hắn nguyên bản 38 phương tinh lực, lập tức liền bắn vọt đến 41 phương tinh lực. Lần nữa cất cao một mảng lớn, hắn hiện tại tinh thần pháp tướng đạt tới 3 tầng cấp, tự nhiên có thể thôn phệ 3 người tinh lực muốn lại cho chính mình tăng lên một đoạn lực lượng, Cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đạt tới 41 phương tinh lực lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đỉnh đầu sao trời lực càng lộ vẻ mắt lúc đầu sao trời lực, liền như là bị tầng một mê vụ bao vây, hiện tại cũng vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt mọi người. Tại đạt tới 41 phương tinh lực lúc sau, Dịch Thiên Vân chiến lực có trên phạm vi lớn tăng tiến. Nhất là từ thứ 40 phương tinh lực bắt đầu, hắn liền bắt đầu hiện ra gấp 5 lần lực lượng điệp gia, lực lượng này còn có thể tiếp tục thôn phệ, độc hữu tinh thần pháp tướng như vậy nghịch thiên. Mộ Dương Túc nụ cười khinh thường cứng đờ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân độc hữu tinh thần pháp tướng còn có thể như thế nghịch thiên. Hắn lúc đầu nhìn thấy Dịch Thiên Vân là độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, đích thật là hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng chính là lăng một chút mà thôi. Hắn thấy, không có cái gì không thể nghiền nát hắn đại tinh tôn tu vi, độc hữu tinh thần pháp tướng lại như thế nào, như cũ nghiền nát. Hiện tại xem ra, hết thảy đều không đơn giản như vậy, chân chính sẽ bị nghiền nát, không phải Dịch Thiên Vân, mà là hắn. Lục tinh thiểm diệu chi nộ, Dịch Thiên Vân gào thét một tiếng, trên người lục sắc lực, đều phóng xuất ra, hóa thành một nói lục sắc quang trụ trùng kích xuống. Đây là đạt tới 40 phương tinh lực, mới có thể thi triển ra chung cực chiêu thức, cho ta áp chế lực lượng. Mộ Dương Túc đối mặt của lực lượng này, hoảng sợ thi triển lên ngôn xuất pháp tùy, muốn đối Dịch Thiên Vân tiến hành lực lượng phong tỏa, nhưng hắn phát hiện, chính mình ngôn xuất pháp tùy, tự hồ đối với Dịch Thiên Vân không có hiệu quả. Cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng đã vượt qua hắn ngôn xuất pháp tùy có thể khống chế phạm vi. Dưới tình huống bình thường, thi triển ngôn xuất pháp tùy, liền xem như tinh tôn tu vi, đều có thể bị hạn chế bộ phận lực lượng. Trước đó hắn quá tự đại, không đúng Dịch Thiên Vân thi triển ngôn xuất pháp tùy cường giả đều là cái này trồng đức hạnh, liền là không nghĩ tới tại lãng phí sức lực. Đông đông đông, có thể mặc phá hết thảy lực lượng chiêu thức, nhẹ nhõm đánh xuyên qua Mộ Dương Túc công kích, cuối cùng trực tiếp trúng đích hắn, bắt hắn cho đánh phía mặt đất. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ Hoang Long Tinh cũng vì đó mà chấn động. Chương 2112, đánh giết. Toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, đám người bị cái này cổ bạo tạc cho đâm vào hai mắt đều không mở ra được. Lực lượng thật mạnh, Thiên Vân Đại Đế quá lợi hại, lần này hẳn là có thể diệt đi đối thủ a, khẳng định có thể, mạnh mẽ như vậy thế công, nhất định có thể giết hắn. Đông đảo người tu luyện nhìn thấy Dịch Thiên Vân bên này tình huống lúc, đều phi thường chờ mong Mộ Dương Túc bị đánh giết, dạng này hết thảy liền kết thúc. Đợi bạo tạc hoàn toàn biến mất lúc sau, đập vào mi mắt chính là một cái không đáy hố sâu. Mộ Dương Túc liền nằm ở nơi đó, giống như là một đầu chó chết giống như, toàn thân cao thấp đều bị oanh đến không có một khối là thịt ngon, tứ chi đều bị Dịch Thiên Vân công kích cho oanh không có, chỉ còn lại một bộ thân thể, nhìn vô cùng thê thảm. Hắn cũng chưa chết, còn có thể giằng co, muốn khôi phục thân thể của mình, nhưng hắn đã không có cơ hội. Dịch Thiên Vân cấp tốc rơi vào bên cạnh hắn, một cước dẫm tại hắn trên thân thể, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta còn cần chờ cái mấy trăm vạn năm a? Có bản lĩnh để cho ta dùng tinh thần pháp tướng. Mộ Dương Túc trong mắt tràn ngập lửa giận, cơ hồ muốn phun ra ngoài, thật sự là buồn cười, cái này trong lời nói ngu xuẩn ngươi cũng nói ra miệng, ngươi có bản lĩnh chờ ta đột phá đến đại tinh tôn lúc sau, lại đánh với ta một trận a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, mỗi người đều có ưu thế của mình, để cho ta từ bỏ ưu thế của mình đến đánh với ngươi, ngớ ngẩn sao? Không nói ngươi chờ ta đột phá đến đại tinh tôn, ngươi đem tu vi hạ thấp tinh tôn đến đánh với ta một trận thử một chút. Cái này trong lời nói ngu xuẩn, cũng chỉ có một số thiểu năng trí tuệ mới có thể nói ra được vốn là có ưu thế, còn để cho mình mất đi ưu thế để chiến đấu. Cái này không phải là đồ ngốc a? Mộ Dương Túc bị Dịch Thiên Vân lời nói này cho chắn đến trong lúc nhất thời phản bác không ra. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân đưa tay liền một phát bắt được Mộ Dương Túc đầu, tiến hành siêu cấp sư hồn đại tinh tôn ký ức. Hắn xưa nay sẽ không buông tha, vậy nhưng tương đương một món của cải kinh người. Tại tiến hành dừng lại lục soát lúc sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra mấy phần ánh mắt phức tạp. Không có nghĩ tới tên này cùng Thiên Du Nguyên gia tộc còn có một chút quan hệ. Chuẩn xác mà nói, Mộ Dương Túc chỗ gia tộc cùng Thiên Du Nguyên gia tộc là đồng minh quan hệ. Cái này thật đúng là đúng dịp. Thiên Du Nguyên gia tộc ngoan cố, mục nát cùng Thiên Du Nguyên gia tộc kết minh gia tộc, đoán chừng cũng là tám lạng nửa cân, đều là mục nát hạng người, dù sao gần mực thì đen, có chút ý tứ, không nghĩ tới còn có cái này một mối liên hệ. Dịch Thiên Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi vậy mà có thể lục soát ta chỗ có ký ức. Mộ Dương Túc sợ ngây người, phải nói đổi lại ai cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, một điểm trở ngại đều không có, liền bị lục sạch sành sanh, có thể nào không rung động. Nhất là hắn vẫn là đại tinh tôn, một điểm sức chống cự đều không có, không có chút nào bình thường. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, thật tốt xuống dưới nghĩ lại một chút, chính mình tu luyện tới mức độ này, có phải hay không giống sống đến cẩu thân đi lên về sau phải học được khiêm tốn một chút, đừng kiêu ngạo như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói, có đôi khi tu vi, không phải quyết định hết thảy thắng bại mấu chốt, hiểu. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền hướng đầu hắn đạp xuống, dọa đến Mộ Dương Túc vội vàng hô to nói, ngươi dám giết ta, thế lực của ngươi nhất định diệt vong. Trong gia tộc, khẳng định sẽ phái người tới tìm ta, đến lúc đó đi qua điều tra, thế lực của ngươi nhất định phải bị diệt, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân không có nửa điểm lưu tình, càng là không sợ đằng sau mang tới nguy hiểm, kỳ thật hắn buông tha Mộ Dương Túc, kết quả sẽ không có thay đổi gì, đồng dạng sẽ đưa tới cường địch lấy Mộ Dương Túc tính tình, làm sao lại buông tha Dịch Thiên Vân. Có thù tất báo loại hình, hơn nữa còn là đại tinh tôn tôn nghiêm, há lại như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Nếu là hắn thả đi, cái kia chính là thả hổ về rừng. Nếu là đánh giết Mộ Dương Túc, còn có thể kéo một đoạn thời gian, không giết hắn, vậy ngày mai sợ là liền sẽ diệt vong. Nói xong lúc sau, hắn liền một cú đạp nặng nề đạp xuống đi. Không, ta bảo vật gì đều cho ngươi, ta có thể lập xuống lời thề, tuyệt đối không truy cứu. Hắn nói thế nào đều không ý nghĩa. Dịch Thiên Vân chân đạp thật mạnh dưới, Mộ Dương Túc đầu bị triệt để đạp nát, bất quá hắn cũng chưa chết, linh hồn từ trong đầu bay ra, đi theo bị Dịch Thiên Vân một phát bắt được cái kia linh hồn, Mộ Dương Túc linh hồn vặn vẹo giãy giụa lấy, lại là không có cách nào từ trong tay hắn đào thoát, ngươi dự định buông tha ta rồi. Ta cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi, càng là sẽ cho ngươi không ít bảo vật. Mộ Dương Túc vội vàng nói, sợ bị Dịch Thiên Vân bóp nát linh hồn của mình. Không có ý tứ, từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha ngươi, nhất là tại biết ngươi giết bằng hữu của ta thời điểm. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không nhìn thấy nửa điểm tình cảm, đi theo một cổ huyết mạch lực lượng tuôn ra, chính là cái kia thần hồn huyết mạch. Thần hồn huyết mạch lực lượng phóng thích mà ra, đem Mộ Dương Túc linh hồn khống chế lại, đồng thời bắt đầu rửa đi ý thức của hắn, dự định làm thành khôi lỗi. Thần hồn huyết mạch liền có thể làm đến cái này trồng hiệu quả, chỉ cần là linh hồn liền có thể làm thành khôi lỗi, có lẽ không có cách nào làm thành đại tinh tôn cấp bậc khôi lỗi, nhưng làm thành cấp thấp một điểm khôi lỗi, vẫn là không có vấn đề. Ưu thế lớn nhất ở chỗ, làm thành khôi lỗi lúc sau, vẫn là có đại tinh tôn cảnh giới, càng là có đại tinh tôn ký ức, cứ như vậy, có thể thi triển ra kinh người tuyệt học đến, đồng dạng là một cái đỉnh tim khôi lỗi. Mộ Dương Túc tại xóa đi ý thức của mình lúc, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây mới là thống khổ nhất quá trình, ý thức bị một chút xíu xóa đi, cái loại cảm giác này tự nhiên không dễ chịu, đáng sợ nhất chính là sự sợ hãi ấy cảm giác, một chút xíu thôn phệ hết Mộ Dương Túc. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác được chính mình sắp phải chết, có thể nào không sợ hãi địa quát to lên, nhưng vô luận hắn làm sao hô, đều là không có ý nghĩa, không ai sẽ đến giúp hắn, chỉ có thể là tương đương phát ra sau cùng di ngôn thôi. Ta muốn nguyền rủa ngươi, coi như ta chết đều muốn một mực cuốn lấy ngươi. Mộ Dương Túc tại ý thức biến mất trước, không ngừng mà gào thét, cùng ngươi nguyền rủa ta thật không ít, nhưng không thấy một cái có thể cuốn lấy ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, dây dưa nữa một điểm, ta còn có thể kiếm nhiều một chút tinh năng giá trị. Tinh năng giá trị, đó là cái gì? Mộ Dương Túc khẽ giật mình, không biết rõ Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, chợt liền bị hắn tiêu diệt, ý thức không có chút nào thừa. Cũng chỉ còn lại có một đoàn nhỏ linh hồn năng lượng, cái này một đoàn linh hồn năng lượng nhưng rất khó lường, thế nhưng là đại tinh tôn cơ sở linh hồn, tuyệt đối không thể làm hỏng. Hắn cấp tốc thu lại, đi theo bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm, đinh, thành công đánh giết Mộ Dương Túc, thu hoạch được 10 ức điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được Nguyệt Nha chiến đao, tinh hà cấp, Nguyệt Nha thần giáp, tinh hà cấp, Ngọc thần bài, siêu cấp hy hữu, Ngọc thần bài. Có thể mở ra tuyệt hảo mật nói ngọc bài, theo như đồn đại có thể thông hướng cự thần thú ở khu vực, còn có dạng này đồ chơi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, còn có thể thông hướng cự thần thú ở khu vực, cùng cái kia tử kim chìa khóa không kém cạnh, cái này là hắn có thể đủ tiến về hai nơi địa phương, trong đó ngọc thần bài còn không có thời gian hạn chế. Chương 2113, kế hoạch. Tại thành công đánh giết Mộ Dương Túc lúc sau, Dịch Thiên Vân đem linh hồn thu lại, đồng thời còn có thể thu được một số lớn kinh nghiệm, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, chỉ là càng nhiều vẫn là thương cảm, hắn không ít trung thành thủ hạ, cứ thế mà chết đi. Hắn rất muốn phục sinh, nhưng hắn hiện tại không có cách nào phục sinh, vô luận là từ tu vi bên trên, vẫn là lợi dụng hệ thống, hắn đều không cách nào phục sinh thủ hạ của mình.

là có thế có được cái kia cường đại tinh thần pháp tướng. Về phần có phải như vậy hay không, không có người thấy tận mắt, chỉ là từ ghi chép thư tịch bên trên nghe nói qua. Dịch Thiên Vân tự nhiên không phải đi đánh giết cự thần thú, nếu là tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng tầng cấp phương pháp, chính là muốn đánh giết cự thần thú, vậy hắn thật đúng là đừng nghĩ tăng lên, trong đó độ khó không thua gì đi đánh giết một tên đại tinh tôn trung kỳ cường giả. Đại tinh tôn giai đoạn trước chỉ cần không khắc chế tình huống dưới, đều khó có thể đối phó, chớ nói chi là đại tinh tôn trung kỳ cấp bậc cường giả còn lại là cự thần thú, cự thú thống lĩnh, có thế không cường đại a. Cự thú hắn đều từng đánh chết mấy cái, thực tình là vô cùng to lớn, lực lượng cường đại, đủ để nghiền nát hết thảy đối thủ. Nếu như là đối mặt cùng thời kỳ cự thú, chính mình không phải có kinh người bảo vật, hoặc là giúp đỡ lời nói, vẫn là lựa chọn chạy trốn an toàn nhất, nếu không tất nhiên sẽ bị đối thủ triệt để nghiền nát. Hắn lần này chuyến đi, kỳ thật liền là muốn đi vào cự thú lĩnh vực bên trong, sau đó tìm kiếm trân quý thần dược Hoang Long Tinh cùng Xích Nguyệt Tinh, ở phương diện này cũng không phải là không có, nhưng cực kỳ thưa thớt. Muốn đi tìm lời nói, Xích Nguyệt Tinh khẳng định là so Hoang Long Tinh muốn tốt tìm không ít, nhưng vẫn là thuộc về tương đối khó tìm phạm trù. Cự thần thú lĩnh vực lại khác biệt, ở bên kia tài nguyên rộng lớn, người tu luyện số lượng cực kỳ thưa thớt, ở phương diện này sẽ không giống bên này sức cạnh tranh như vậy lớn, tương ứng tính nguy hiểm so sánh lớn. Cự thú nhìn thấy trừ mình ra bất luận cái gì sinh mệnh, đều sẽ ôm đối địch thái độ, nhất là người tu luyện, càng là hận không thể toàn bộ xé nát. Dịch Thiên Vân ngược lại là không quan trọng, hắn thấy, mình tại cự thần thú lĩnh vực, vẫn là không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần không phải đại tinh tôn đến đây, đối với hắn mà nói tinh tôn cấp bậc trong vòng, đều là không sợ. Cự thần thú lĩnh vực A, đều là trong truyền thuyết khu vực, đi qua còn có thể trở về người lác đác không có mấy, mấu chốt là làm sao đi, phần lớn người đều không rõ ràng, liền là cái ghi chép, cái này ghi chép đến tột cùng là thật là giả, thật sự chính là không rõ lắm. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia ngọc thần bài, cái đồ chơi này tràn ngập không biết, tiến về lúc sau, đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn thật đúng là không rõ lắm. Chợt hắn lập tức liền là dùng ngọc thần bài, mới vừa vặn sử dụng, trong hư không liền bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh liền xuất hiện cái đặc thù mật nói, hắn không chút do dự liền nhấc chân đi vào, mới vừa vặn đi vào, cửa thông đạo liền đóng chặt hoàn toàn, người còn lại không cách nào đi vào. Cái này thông đạo hết sức kỳ lạ, xem như bị ngạnh sinh sinh mở ra thông đạo, giống như rơi xuống cái này ngọc thần bài thật sự là đủ kỳ lạ, nhưng cũng không trái với trên cái thế giới này chuẩn tắc, chỉ cần năng lực đầy đủ là có thể chế tạo ra thứ này, cũng ngang với một loại di động thức truyền tống thông đạo, tùy thời tùy chỗ có thể mở ra, chỉ là chế tạo độ khó có chút cao, đại giới càng là không thấp. Trên đường đi qua, thông đạo 10 phần ổn định, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng, nếu là ra vấn đề mới có quỷ. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền hướng mặt trước chạy như điên, cấp tốc liền đến lối đi ra phía trước, không có nửa điểm ngăn cản, đồng dạng là một cước liền bước ra đi, chỉ là lần này cần cẩn thận rất nhiều, lo lắng lại nhận đánh lén. Hắn tu vi là không thấp, nhưng hết thảy đều cẩn thận mới là tốt. Khi hắn rời đi truyền tống thông đạo lúc sau, đập vào mi mắt chính là một mảnh đại thụ che trời, hoàn toàn không biết mình vị trí ở khu vực nào bên trong. Bành, ngọc thần bài cứ như vậy xuất hiện một vết nứt, đồng thời thông đạo cấp tốc quan bế, xem ra cái này ngọc thần bài còn có thể để hắn trở về, một khi trở về liền sẽ triệt để bể nát, trừ phi hắn đi tới trở lại chính mình sở tại trong khu vực, sau đó lại sử dụng, nếu không một khối ngọc thần bài chẳng khác nào vừa đi vừa về mà thôi. Dịch Thiên Vân cấp tốc định ra tọa độ, hắn phát hiện truyền tống thần thạch không có cách nào ở chỗ này định ra tọa độ, liên đới đánh dấu đều không cách nào định ra, càng là không thể nào truyền tống về đi, còn tốt ngọc thần bài có thể làm cho ta trở về, không phải coi như nhức đầu. Dịch Thiên Vân lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, đoán chừng nơi này rất đặc thù, tại cự thần thú lực lượng dưới, cấm chế hết thảy đồ vật tùy ý rời đi, ngọc thần bài ngược lại là không ở trong đám này, có thể tùy ý truyền tống hai địa phương, đáng tiếc không có cách nào phục chế, không phải thực tình nhiều phục chế một điểm. Dịch Thiên Vân kiểm tra một chút ngọc thần bài, lúc đầu muốn ném vào trong thương thành phục chế, sau đó liền có thể có nhiều mấy khối, về sau muốn thần dược lúc, liền hướng bên này tới, ai ngờ căn bản không có cách nào buôn bán, thương thành đều không thu. Đã như vậy, hắn liền không thèm để ý, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển dời đến trước mắt khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ này liền có không ít linh dược, thiên địa bảo tài không dám nói đầy đất đều là, chí ít đại bộ phận khu vực đều có, đây là tử nguyệt cỏ. Đó là thanh long hoa. Dịch Thiên Vân nhìn một cái, đều là một số tương đối trân quý linh dược, đạt tới thiên tinh cấp 2 cấp độ, chỉ là đối với hắn mà nói,

Những người khác khẽ giật mình, ngẫm lại thật đúng là như thế, bọn hắn từng cái lộ ra hổ thẹn biểu lộ, vô luận Dịch Thiên Vân là tình huống như thế nào, ít nhất là cứu được bọn hắn mà lại trời hổ bộ lạc, thật sự chính là sẽ không mạo hiểm đi ra cứu bọn họ. Không sao, chuyện bình thường, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta tới hỗ trợ, còn có một điểm nữa, liền là các ngươi có thể đem trên đại thể địa đồ cho ta a. Ta đối với nơi này cũng không quen thuộc, Dịch Thiên Vân tới chính là muốn địa đồ, còn lại bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không liên quan tới mình. Dịch công tử, ngươi thật là từ bên ngoài sẽ tới. Bọn hắn vẫn là thật không dám tin tưởng, đúng vậy, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta là thông qua một số thủ đoạn đặc thù, mới có thể đi vào tới, không phải dùng các ngươi thường thức lý luận để phán đoán. Thủ đoạn đặc thù, một màu đợt trong mắt lóe ra kinh ngạc, chợt nói, Dịch công tử, vậy ngươi có thể cùng chúng ta một khối hồi bộ rơi a? Chúng ta muốn tốt hảo cảm kích ngươi, địa đồ phương diện rất tốt nói, tại trong bộ lạc liền có kỹ càng. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, hắn tiến về đi xem một chút hoàn cảnh nơi này, cũng là lựa chọn tốt. Chương 2118, Thiển Nguyệt Bộ Lạc. Dịch Thiên Vân đi theo Mục Thải Ba trở về bộ lạc bên trong, trên đường đi bọn hắn hành tẩu đến thận trọng, đều là bốn phía dò xét tình huống, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì lúc, mới tiếp tục đi tới. Dịch Thiên Vân tu vi là cường đại, nhưng theo bọn hắn nghĩ vẫn rất có hạn, dù sao hắn triển lộ ra lực lượng, vẻn vẹn một bộ phận mà thôi, chính là cho bọn hắn tạo thành một loại ảo giác cái kia chính là Dịch Thiên Vân cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch cái kia một loại, nhiều nhất liền là mạnh hơn bọn họ bên trên một đoạn, đoán chừng tu vi hẳn là tại Tinh Đại Sư đỉnh phong cấp bậc, lại hoặc là Tinh Quân giai đoạn trước tu vi, Tinh Quân giai đoạn trước tu vi, đều không dám tùy ý ở chỗ này làm loạn, hơi trêu chọc đến cường đại cự thú tới, cái kia thật chính là chạy đều không cơ hội. Dịch Thiên Vân không có chút nào nóng vội, dù sao liền mặc cho phương thức của bọn hắn đến, vừa vặn hắn có thể nhìn xem phương pháp của bọn hắn, tại bọn hắn dò xét dưới, một đường đều bình an vô sự. Có đôi khi đi ngang qua cự thú địa bàn lúc, bọn hắn đều sẽ lựa chọn một đầu rất an toàn đường rời đi, hết thảy cũng hết sức quen thuộc, xe nhẹ đường quen, rõ ràng là bình thường làm nhiều rồi. Tại một đường hành tẩu phía dưới, rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua vùng rừng rậm này, đi vào mặt khác cái khu vực trong, phía trước chính là chúng ta chỗ Thiển Nguyệt Bộ Lạc. Mặc dù ta biết Dịch công tử sẽ không nháo sự, nhưng hay là hy vọng Dịch công tử có thể quy củ một điểm. Mỗi cái bộ lạc đều có quy củ của mình, ngàn vạn không có thể tùy ý phá hư quy củ. Mục Thải Ba nhắc nhở nói, hết thảy đều là không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất, thật nháo sự đi ra, không riêng Dịch Thiên Vân có việc, ngay cả bọn hắn đều sẽ có việc, dù sao Dịch Thiên Vân là bọn hắn mang về, xảy ra vấn đề khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, đạo lý này ta là hiểu, ta thuần túy tới lấy cái địa đồ mà thôi. Dịch Thiên Vân tuy nói không phải cái gì an phận chủ, nhưng cũng không phải cái kia loại tùy ý người gây chuyện. Mục Thải Ba nhẹ gật đầu, chợt đi vào phía trước một gốc đại thụ trước mặt, đưa tay đánh tại đại thụ bên trên một lát, lúc sau đại thụ lóe ra một đạo quang mang, đi theo một vệt ánh sáng cửa xuất hiện ở trước mắt. Vào đi, Mục Thải Ba mang theo Dịch Thiên Vân hướng ánh sáng trong cửa đi đến, rất nhanh tất cả mọi người biến mất ở trước mắt. Tại đều tiến vào lúc sau, ánh sáng cửa chính là cấp tốc biến mất, đó là cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Chân chính Thiển Nguyệt Bộ Lạc đương nhiên sẽ không tại phiến khu vực này, mà là càng thêm an toàn khu vực. Nếu như nói phiến khu vực này, chỗ nào là chân chính an toàn, vậy cũng chỉ có một chỗ dưới nền đất. Nương theo lấy một nói chớp lóe ở trước mắt lướt qua, bọn hắn chính là đến mục đích trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là bốn phía gập ghềnh vách tường, còn có trên đỉnh đầu cái kia thật dày vách đá, chỉ là bây giờ bị gia công qua, thoạt nhìn vẫn là tương đối bằng phẳng. Đây càng là chứng minh suy đoán của hắn là không sai. Bọn họ đích xác đều là ở tại dưới nền đất, tại phiến khu vực này bên trong, chỉ có cái này dưới lòng đất mới là khu vực an toàn, còn lại địa phương vô luận như thế nào an bài, đều là nguy hiểm nhất. Nơi này chính là cự thú nhạc viên, chỗ nào cũng có thể sẽ xuất hiện, bởi vậy muốn an toàn trốn đi, cũng chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Nếu như nói tụ tập lại, hình thành cái thành phố để ngăn cản cự thú, cái này càng là muốn chết, vô luận nhiều dày tường thành, đều có thể bị đụng bạo, lại kiên cố tường thành, đều là không có ý nghĩa, nhất là đem chính mình bại lộ tại đông đảo cự thú trước mặt. Ngày nào cự thần thú phái ra cường đại cự thú, là có thể đem bọn hắn cho đạp diệt. Bởi vậy vì sinh tồn, chỉ có thể làm oan chính mình trốn ở dưới nền đất. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Hắn là ai? Bọn hắn mới vừa vặn truyền tống vào đến, bên cạnh thủ vệ liền dùng đến ánh mắt nghiêm nghị, tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá. Một Thải Ba bọn hắn đều biết, Duy chỉ có Dịch Thiên Vân chưa từng gặp qua, nhìn thấy người xa lạ bọn hắn lập tức liền cảnh giác lên. Hắn đã cứu chúng ta, đặc biệt dẫn về là tốt hảo cảm tạ. Mục Thải Ba giải thích nói, cứu được các ngươi. Thủ vệ khẽ giật mình, Mục Thải Ba cái này tiểu đội vẫn rất có tên, bây giờ lại là được người cứu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, thân phận trong sạch, không phải là trời hổ bộ lạc, Mục Thải Ba nói. Có phải hay không trời hổ bộ lạc, không phải là các ngươi nói tính. Thủ vệ nghiêm túc nói, xin theo chúng ta đến bên này, dò xét kỹ càng thân phận. Dịch công tử, phi thường thật có lỗi, làm phiền ngươi phối hợp một điểm. Mục Thải Ba một mặt áy náy, như thế nghiêm khắc kiểm tra, Dịch Thiên Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như là tử địch lời nói, đích thật là nhiều hơn phòng bị một điểm, có đôi khi liền là làm sai một cái tiến đến, liền có khả năng tai họa toàn bộ bộ lạc. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có kháng cự thứ gì, đi theo thủ vệ đi vào bên cạnh. Đây là khảo thí huyết mạch bia đá, ngươi hơi nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên là được rồi, thủ vệ ra hiệu nói. Dịch Thiên Vân làm theo, nhỏ một giọt máu tại trên tấm bia đá, rất nhanh bia đá liền tách ra hào quang chói sáng đến tại mọi người bị cái này quang mang chói mắt cho rung động lúc. Một giây sau, bành, một tiếng, bia đá liền vỡ thành một đống bột phấn, nát, nát. Bọn hắn đều sợ ngây người, khảo nghiệm này bia đá làm sao bể nát, như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy buồn cười, loại kiểm tra này bia đá có thể nào dung nạp huyết mạch của mình, huyết mạch của hắn thế nhưng là lục sắc đế vương long huyết mạch, cũng không phải bình thường khảo thí bia đá có khả năng tiếp nhận, thông qua khẳng định không phải trời hổ bộ lạc. Thủ vệ sửng sốt một chút, mới phản ứng được, bọn hắn cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định không phải trời hổ bộ lạc. Nếu như là trời hổ bộ lạc, sẽ xuất hiện một đầu cự hổ. Dịch Thiên Vân cái gì cũng không có xuất hiện, trực tiếp liền là bia đá bể nát. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bia đá không thể thừa nhận Dịch Thiên Vân huyết mạch lực lượng. Nếu như là trời hổ bộ lạc người, nhất định có thể tiếp nhận, chậm rãi, ai nói hắn có thể thông qua được. Thanh âm không hài hòa từ bên cạnh vang lên, mấy bóng người từ bên cạnh vừa đi tới, Trác Vũ ngươi là có ý gì? Mục Thải Ba sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thấy đến đây mấy người lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, không có ý gì. Đo không ra, cũng không cần đo rồi. Nói không chính xác là bia đá xảy ra vấn đề, vì sao không đổi một khối bia đá khảo thí? Trác Vũ lạnh nhạt nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi là tiểu đội thứ nhất, liền có thể tùy tiện dẫn người tiến đến rồi. Hết thảy đều muốn kiểm tra rõ ràng, mới có thể cho đi, đây chính là quy củ. Trác Vũ, ngươi đây là rõ ràng cùng ta đối nghịch, không phải liền là lần trước đối phó cái kia cự giao thú lúc, chúng ta cuối cùng giành lại đến A. Các ngươi oán khí quá nặng đi a. Chúng ta đều là cùng một cái bộ lạc, có cần phải tranh đến loại tình trạng này a? Mục Thải Ba nghiêm nghị nói, hừ, đó là một mã sự tình, đây cũng là một mã sự tình. Trác Vũ cũng không thừa nhận, hắn là một cái nam nhân, lại là bại bởi nữ nhân, có thể nào để hắn cam tâm. Bây giờ thấy Mục Thải Ba tùy ý dẫn người tiến đến, khẳng định là rất khó chịu, nhìn không được nhiều trở ngại mấy phần. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân lắc đầu, đệ nhất tên tuổi, vô luận là lúc nào, đều là như vậy hấp dẫn người, bọn hắn sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không tại Dịch Thiên Vân ngoài dự liệu, được rồi, ta không đi vào cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, thật sự là phiền phức một đống lớn, hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó. Chương 2119, ngăn cản. Dịch Thiên Vân mở miệng nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tới, nhao nhao rơi ở trên người hắn, bất trắc rồi. Trác Vũ ánh mắt băng lãnh nói, bất trắc liền là trong lòng có quỷ, khẳng định là có vấn đề, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi cùng một cái bộ lạc, vì chuyện này cãi vã thôi, lúc đầu ta chính là đơn giản hỏi thăm đường mà thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cốt một cái đơn giản hỏi thăm đường, ngươi chẳng lẽ không phải người nơi này sao, còn hỏi đường gì? Trác Vũ đem đối Mục Thải Ba lửa giận, đều phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên người. Dịch công tử, phi thường thật có lỗi, cho ngươi tạo thành cái này loại làm phức tạp, cho ta một chút thời gian, để ta giải quyết chuyện này. Mục Thải Ba trong lòng cũng nổi giận, mang chính mình ân nhân trở về làm khách, đều bị các loại ngăn cản, để cho nàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Chợt Mục Thải Ba đi vào Trác Vũ trước mặt, nghiêm nghị nói, đủ rồi, ngươi không phải nơi này thủ vệ, rõ ràng thủ vệ này đại ca đều nói không thành vấn đề, ngươi đến cắm lời gì? Có bản lãnh, ngươi liền đến nơi này làm thủ vệ, mà không phải làm loạn địa tới nhúng tay. Hiểu, Mục Thải Ba bảo nổi, vẫn là vô cùng hung ác. Trác Vũ bị Mục Thải Ba liên tục cuồng phúng phía dưới, đều bị phun ngây ngẩn cả người,

vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ một chút. Mục Thải Ba quay đầu cùng Dịch Thiên Vân tràn ngập áy náy nói, không có ý tứ, để Dịch công tử chờ một chút, có thể lời nói, ta mang ngươi tại phụ cận đi một chút, cũng có thể. Dịch Thiên Vân không ngại, dù sao thời gian của hắn coi như sung túc, chỉ cần có thể cung cấp cho hắn tin tức cặn kẽ, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian, so với hắn ở bên ngoài bốn phía tán loạn tốt hơn nhiều lắm. Chờ một chút, lúc này tại trong phòng truyền đến thanh âm uy nghiêm, Cổ Phi Long trưởng lão đi tới, trên trán trên ánh mắt dưới tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá, kỳ quái, khí tức của ngươi phi thường đặc biệt, là thuộc bộ lạc nào người? Lúc này những người khác đi theo đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, Cổ Phi Long trưởng lão phía trên con mắt, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, tự hồ từ Dịch Thiên Vân trên người, cảm nhận được không tầm thường khí tức, chính là cấp tốc chạy ra, để tránh phát sinh mầm tai vạ. Chương 2120, chỉ bằng dạng này, Cổ Phi Long con mắt có thể nhìn ra rất nhiều thứ, hắn còn từ Dịch Thiên Vân trên người nhìn ra không rõ năng lượng ba động, để hắn ngay cả hội nghị đều không thảo luận, trực tiếp liền đi ra tìm Dịch Thiên Vân. Nếu như là ở bên ngoài, hắn có thể không để ý tới, nhưng xuất hiện tại chính mình bộ lạc bên trong, vậy hắn nhất định phải đi ra xem xét hạ, nhất là cái này cổ không rõ năng lượng ba động, để hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác tựa như là đối mặt cường đại cự thần thú giống như, lộ ra có mấy phần bất lực. Ta không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Cổ Phi Long, theo dõi hắn trên trán con mắt, cảm thấy ngược lại là thú vị. Cổ Phi Long chủng tộc chính là lăn lộn có độc nhãn cự nhân huyết mạch, bởi vậy sẽ ngoài định mức thêm ra một khỏa con mắt. Cái này khỏa con mắt có thể xem thấu vạn vật, có thể nhìn thấy tu vi của đối phương, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, đều không cách nào nhìn thấu Dịch Thiên Vân tu vi mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả tinh thần pháp tướng cũng nhìn không ra, không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc, ngươi là tán tu. Cổ Phi Long híp mắt, tiếp tục tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá, tán tu liền là không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc, liền là thường xuyên du tẩu cùng toàn bộ cự thần thú lĩnh vực người tu luyện, cái này loại mới thật sự là cự thú bên miệng sinh tồn người tu luyện có thể còn sống sót, đều là bất phàm tồn tại, không phải. Lần này ta đến đây là đến hỏi thăm địa đồ, nghe nói một cô nương nói, Thiển Nguyệt bộ lạc tộc trưởng đối cự thần thú lĩnh vực hết sức quen thuộc, liền là muốn tới hỏi thăm đường, đem đại khái bên trên cự thần thú lĩnh vực cho hiểu rõ ràng. Dịch Thiên Vân nói rõ chính mình ý đồ đến, lúc đầu hắn tới liền là hỏi địa đồ, tiểu mục, hắn là ngươi mang về. Bên cạnh liền là Thiển Nguyệt bộ lạc Ghana tộc trưởng, chính là nơi này mạnh nhất tồn tại, có được tinh tôn trung kỳ tu vi. Tại bọn hắn trước mắt mấy vị này đều là bộ lạc người mạnh nhất, tu vi đều là tại tinh tôn trở lên, về phần còn có hay không cái khác tinh tôn, cái này liền không rõ ràng lắm. Ghana tộc trưởng, hắn là tiểu đội chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn, chúng ta đoán chừng sớm đã chết ở kiếm sư miệng thú chúng. Mục Thải Ba vội vàng giải thích, đem đại khái bên trên đi qua cho miêu tả một lần, nguyên lai là dạng này, tiểu huynh đệ xem ra ngươi thực lực không tệ, nhưng ngươi có biết ở chỗ này địa đồ giá trị cao bao nhiêu a? Ghana tộc trưởng mỉm cười nhìn lấy hắn, nghe nói cứu được Mục Thải Ba bọn hắn, hắn đối Dịch Thiên Vân lập tức có mấy phần hảo cảm. Cổ Phi Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều có chỗ cải biến, bất quá vẫn là ôm mấy phần cảnh giác nhìn không thấu tồn tại, hắn đều sẽ cảnh giác lên, sao một cô nương tính mệnh còn trọng yếu hơn hay sao? Dịch Thiên Vân nói câu không dễ nghe, hoàn toàn chính xác, so tiểu mục tính mệnh còn muốn trân quý, càng là cùng tương đương mấy món tinh hà cấp bảo vật. Hơn nữa còn là vẽ khu vực, ta bán một khối khu vực ra ngoài, chí ít tương đương mấy món tinh hà cấp bảo vật, nếu như toàn bộ bán đi, cái kia chính là tương đương mười mấy món tinh hà cấp bảo vật. Ghana tộc trưởng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, mỉm cười nói, ngươi nói, bản đồ này trân quý không trân quý? Ghana tộc trưởng cũng không phải là nói lung tung, cự thần thú lĩnh vực từng tấc một, đều là tràn ngập nguy hiểm, nếu như cung cấp kỹ càng đồng thời chính xác địa đồ. Cái kia cái giá tiền này hoàn toàn chính xác tương đương mấy món tinh hà cấp bảo vật, đây không phải khoa trương lời nói, tại nơi này có nhiều như vậy thần dược, tùy tiện thu hoạch mấy phát, tự nhiên là tương đương tinh hà cấp bảo vật, mấu chốt nhất là an toàn. Có kỹ càng phân bố, liền có thể tránh né không ít cự thú, sẽ không xâm nhập hiểm cảnh, có thể nói ở chỗ này địa đồ là quý giá nhất, tùy tiện hỏi thăm, tự nhiên là sẽ không cho. Ghana tộc trưởng lời nói, không để cho Mục Thải Ba cảm thấy bi thương, nàng biết địa đồ giá trị, là muốn so với chính mình trân quý nhiều, bởi vậy hoàn toàn là ôm một tia hy vọng, mang theo Dịch Thiên Vân tới hỏi thăm mà thôi, nếu như thật sự là không được, vậy liền mặt khác tìm những phương pháp khác, trân quý, nhưng cũng có thể nói không trân quý. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, cái đồ chơi này là chết, trong mắt của ta là không có một cô nương trân quý như vậy. Mục Thải Ba khẽ giật mình, nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy, chỉ giáo cho. Gana tộc trưởng không có cảm thấy không vui, ngược lại muốn nghe xem Dịch Thiên Vân nói thế nào. Người là sống, địa đồ là chết, chính là như vậy đơn giản. Địa đồ có thể nói rất đáng tiền, cũng có thể nói rất không đáng tiền, đó là đối khác biệt người tu luyện mà nói. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản nói, tốt một cái không đáng tiền, không đáng tiền ngươi còn tới tìm địa đồ. Trác Vũ lúc này xuất hiện tại bên cạnh, châm chọc khiêu khích mà nói, Gana tộc trưởng, thân phận của hắn không rõ, khảo thí bia đá lúc, cũng không biểu hiện tinh thần pháp tướng, ta hoài nghi có phải hay không trời hổ bộ lạc người. Cái này Trác Vũ thật đúng là không chịu buông tha Dịch Thiên Vân, lúc đầu hắn liền là đối với Mục Thải Ba có ý kiến mà thôi, nhưng trong lòng thì đem mục tiêu dời đi hướng Dịch Thiên Vân, dù sao Mục Thải Ba hiện tại không có vấn đề, không có cách nào tìm ra cái gì lỗ thủng đến. Chỉ có thể từ Dịch Thiên Vân trên người ra tay. Dịch Thiên Vân liếc mắt nhìn hắn, đưa tay liền là một bàn tay quất tới, ba, một tiếng, Trác Vũ bị trực tiếp quất bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng về sau, mặt sưng phù, răng đều bị đánh gãy mấy khỏa. Tiểu bối, cũng đừng tới chen vào nói, khó nói ngươi không hiểu được tôn sư nặng nói. Dịch Thiên Vân trước đó có thể không để ý tới hắn, hiện tại lại khác biệt, hắn cùng Gana tộc trưởng nói chuyện, bây giờ lại là chạy tới chen vào nói, cái này để hắn có mấy phần không vui, một tên tiểu bối cũng dám đến chen vào nói, hơn nữa còn ba lần bốn lượt đến nháo sự. Mục Thải Ba sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ trực tiếp động thủ. Mặc dù nàng chán ghét Trác Vũ, nhưng tùy ý động thủ, có vẻ như không tốt lắm đâu, ngươi dám động thủ với ta. Trác Vũ bắn lên đến, phẫn nộ nói, cha, hắn ra tay với ta. Ta bất quá là bình thường tra hỏi, hắn lại là động thủ với ta. Cái này rõ ràng là sợ bị ta vạch trần, xấu hổ thành nổi giận. Bên cạnh một vị trưởng lão sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn liền là Trác Vũ cha, Trác Lương đồng dạng là một vị tinh tôn cấp bậc cường giả. Khó trách Trác Vũ kiêu ngạo như vậy, có một vị trưởng lão cha, có thế không phách lối a. Vị bằng hữu này, ngươi trợ giúp qua tiểu mục, điểm ấy là cảm kích ngươi, nhưng ngươi tùy ý xuất thủ, cái kia là có ý gì? Trác Lương đứng ra, ánh mắt băng lãnh, ta nói qua, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối tùy ý chen vào nói, đây là có thế nhìn ra tự thân giáo dưỡng vấn đề. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, trưởng bối, ngươi vẫn là trưởng bối. Trác Lương giận nói, chúng ta đều không cảm thấy có cái gì, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng dạng này. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, tinh tôn lực lượng hướng bốn phía vừa để xuống, trong nháy mắt đem Trác Vũ bọn hắn cho rung động đến hai chân thẳng run. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đúng là một tên tinh tôn, không biết dạng này, có thể không? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, lúc đầu muốn lễ phép một điểm, hiện tại xem ra là không có cách nào lễ phép, đi ra cái bao che khuyết điểm, tiếp tục như thế, vậy thì thật là ở chỗ này lãng phí thời gian. Trác Lương sợ ngây người, hai chân run lên, đúng là co quắp ngồi dưới đất, hắn đúng là trêu chọc đến một tên tinh tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2121, đảm nhiệm. Dịch Thiên Vân không muốn lãng phí nửa miệng lưỡi, trực tiếp liền là thể hiện ra chính mình thực lực, đại biểu cho hắn có được cùng bọn hắn đối chờ nói chuyện tư cách. Cái này đích xác là Trác Vũ không đúng, chúng ta nói chuyện, thật sự là hắn không có tư cách chen vào nói. Gana tộc trưởng lúc này nói chuyện, híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, biểu hiện của hắn hoàn toàn chính xác để bọn hắn ngoài dự liệu. Trác Lương tại sửng sốt một chút lúc sau, cũng không có nói gì nhiều, cường giả ở giữa nói chuyện, tiểu bối là không có tư cách chen vào nói, đừng nói là tát một cái, coi như giết, đó cũng là bình thường. Tuy nói như thế, Trác Lương đáy mắt chỗ sâu, vẫn là tràn ngập mấy phần phẫn nộ, con trai mình bị đánh, ai sẽ cảm thấy thoải mái. Gana tộc trưởng, còn lại lời nói, ta liền không muốn nói gì nhiều, lần này ta tới mục đích vô cùng đơn giản. Liền là thuần túy địa đến yếu địa cầu, ta cũng không trông cậy vào nói cầm cứu một cô nương ân tình, đem đổi lấy địa đồ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, mở điều kiện đi, chỉ cần không phải quá phận, vẫn là có thể. Ngươi nói không sai, địa đồ có thể nói rất đáng tiền, cũng có thể nói không đáng tiền, theo thời gian chuyển dời, vẫn sẽ có cái khác người tu luyện tìm ra, liền là được nhiều tìm chút thời giờ thôi, người tu luyện mới là đáng giá nhất, điểm ấy ngược lại là không sai, dù sao người là sống. tiền đồ tương lai càng lớn một điểm. Ghana tộc trưởng cười nhạt nói, chỉ là hiện tại tạm thời không có đạt tới tình trạng kia, không phải sao? Tiểu mục ân tình vẫn là muốn trả lại, ta có thể quy ra vì đó bên trong một khối đặc thù địa đồ cho ngươi, coi như còn cứu mạng ân tình. Ở chỗ này thô sơ giản lược địa đồ, vẫn là có thể tùy tiện tìm tới, nhưng vậy liền quá mức thô sơ giản lược, đều là một số bình thường liền tương đối an toàn, hơi chỗ sâu một điểm liền không có, bởi vậy hắn hỏi địa đồ sự tình, mới có thể bị hoài nghi. Ta đến đây, không riêng gì muốn cầm địa đồ, còn có một chút, liền là hỏi thăm Vạn Hoàng Hoa, các ngươi có biết Vạn Hoàng Hoa ở đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, Vạn Hoàng Hoa liền là có thể tăng lên tầng cấp thần dược, tương đối hy hữu. Vạn Hoàng Hoa. Ghana tộc trưởng nghi hoặc nói, ngươi muốn Vạn Hoàng Hoa làm cái gì? Vạn Hoàng Hoa tương đối trân quý, mà lại ở vào cực kỳ nguy hiểm khu vực, coi như ngươi tu vi không kém, tùy ý tiến về lợi.